Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 596, kết giới. Biến mất Đại Diễm Hoàng Triều, thượng cổ truyền tống trận chỗ, Thạch Diễm ngạc nhiên nhìn chăm chú thủ vệ, ngươi lặp lại lần nữa. Đại nhân, thật không phải chúng ta cố ý làm khó dễ ngài, ngài nói huyền vị. Căn bản thăm dò không đến, nơi đó liền không có thượng cổ truyền tống trận A. Thủ vệ một mặt khổ tướng, hắn là tận mắt nhìn đến Thạch Diễm bay xuống, đối mặt một tên nhân vương. Hắn cho dù hất lên đường Dương Hoàng Triều ra, cũng không dám làm khó dễ nửa phần A. Giết hắn cũng giết phí công, đường Dương Hoàng Triều sẽ không bởi vì hắn một tên thủ vệ cùng một tên nhân vương đối nghịch. Thạch Diễm thấy thủ vệ không giống nói láo, cũng hẳn không phải là Đường Dương Thương sẽ vận dụng quan hệ ngăn cản hắn rời đi. Đường Dương Thương hội còn không có nhanh như vậy mặt mũi. Coi như muốn ngăn, cũng phải một khắc đồng hồ sau. Cự ly ta nói tới địa điểm gần nhất một cái hoàng triều là cái nào? Nắm giữ thượng cổ truyền tống trận, Thạch Diễm hỏi thăm. Ngài nói tới địa điểm là một thượng cổ chi địa, không người nào dám tới gần, nơi đó quy tắc hỗn loạn, cùng hạ tam vực tương liên. Thủ vệ vô ý thức giải thích, kể nhìn thấy Thạch Diễm thần sắc không đúng, vội vàng ngậm miệng, mở ra nhân gian ngoại vực địa đồ xem xét. Địa đồ quá lớn, đây là một phần thô đồ hắn thấy không rõ, lúc này tìm người đi hộ bộ cùng binh bộ hỏi. Chỉ chốc lát, hỏi ý ngươi thì trở về. Thủ vệ hiểu rõ sau cười quyến rũ nói. Mỗ vương thiên tuế, ngài muốn hỏi sự tình ta tìm được. Thật là có, ngài nói tới địa vực gọi Đại Diễm Hoàng Triều. Mới đăng ký không lâu. Cái này Đại Diễm Hoàng Triều vị trí chỗ ở dĩ nhiên là cấm kỵ hồ sơ. Chúng ta không có quyền điều nhìn. Bất quá cũng biết được phụ cận có một vương triều. Gọi Hứa Dương Vương Triều, nói là Vương Triều cũng là không thừa nhận, tự phong, Thạch Diễm khoát tay, không muốn nghe thủ vệ lải nhải, hỏi, cái này Hứa Dương Vương Triều có hay không thượng cổ truyền tống trận? Có một cái, còn ngay tại biên cảnh, cùng Đại Diễm Hoàng Triều chỗ khu vực cách không xa, thủ vệ thấy Thạch Diễm tâm tình không tốt, liên thanh trả lời chắc chắn. Đưa ta tới, cái này cũng cho ta đi. Thạch Diễm đem bên cạnh lớn sách địa đồ vác ở trên vai. Mặc dù rất thô ráp, nhưng cũng miễn cưỡng có thể xác định phương hướng. Tinh tế địa đồ còn phải nhìn ngọc giản. Đáng tiếc thủ vệ này không có. Đường Dương Hoàng Triều bán cũng đều là cái này loại. Trong quân dùng, sẽ không chảy ra. Là, thủ vệ không dám lời thừa. Bận bịu mở ra thượng cổ truyền tống trận đem Thạch Diễm đưa tiễn. Cùng nhân vương liên hệ áp lực quá lớn. Hứa Dương Vương Triều biên cảnh. Thượng cổ truyền tống trận chỗ. Nơi này có hai tên ba sao linh tu. Hai tên cực khiếu cảnh võ tu trấn thủ. Đã là cái này Hứa Dương Vương Triều lớn đem cấp bậc cường giả thay phiên trấn thủ. Thượng cổ truyền tống trận quang mang lấp lóe. Thạch Diễm xuất hiện, ai, bốn người này một tiếng quát lớn, nghiêm khắc hỏi thăm, không có định tinh dưới, sợ người bên ngoài đến chiếm trước bọn hắn tài nguyên, bọn hắn là không nhận trung vực điện bảo hộ, cùng loại Hứa Dương Vương Triều Vương Triều, tại toàn bộ nhân gian ngoại vực, lấy trăm tỷ tỷ tính toán, thậm chí đều không thể thống kê song toàn, rất nhiều, nhân gian ngoại vực quá rộng lớn. Bình thường tinh thần bất quá một cái một sao hoàng triều một phủ lớn nhỏ. Mà rộng lớn như vậy ngoại vực, nguy hiểm, các loại không thể thăm dò chi địa quá nhiều. Nhận yêu ma quỷ quái xâm nhập, đều riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Miễn cưỡng sinh tồn liền cần muốn tài nguyên. Mà một khối địa vực tài nguyên là có hạn, chiếm đoạt, liền xuất hiện. Bọn hắn chính là nghiêm phòng thông qua thượng cổ truyền tống trận đến chiếm đoạt Hứa Dương Vương. Triều thủ vệ, có lòng muốn hủy đi thượng cổ truyền tống trận, nhưng tại hủy lúc, nhận lấy tự xưng trung vực điện cảnh cáo, như lại có này tâm, trực tiếp hủy diệt, cái này mới không có người còn dám. Cái kia ngày, tới người rất mạnh, bọn hắn khắc sâu ấn tượng, Thạch Diễm một chữ chưa lên tiếng, xác định phương hướng về sau phóng lên tận trời, hướng Đại Diễm Hoàng Triều phương hướng lao đi. Lưu lại nghẹn họng nhìn chân chối bốn người thật lâu không lên tiếng. Biết bay, lần trước trung vực điện phái tới người đều không biết bay. Đây là vị nào đại nhân vật mượn đường bọn hắn Hứa Dương Vương Triều. Từng cái không tưởng tượng ra được cái này là dạng gì cảnh giới. Đừng nói gặp, nghe đều chưa từng nghe qua. Thủ vệ nói không giả, Thạch Diễm không có bay quá lâu. Chỉ bổ sung 3 lần nội kinh, liền đến mục đích, phía trước là liên tiếp tiếp thiên địa tấm màn đen. Cái này tấm màn đen không nhìn thấy đỉnh, cũng không nhìn thấy đáy. Sâu xuống lòng đất, Thạch Diễm đứng lơ lửng trên không, ngừng với tấm màn đen trước. Cùng tấm màn đen so sánh, hắn nhỏ bé liền một con côn trùng đều không bằng. Đây rốt cuộc là, Thạch Diễm hít sâu một hơi. Đây chính là Đại Diễm Hoàng Triều biên cảnh a. Chân chính biên cảnh, nó chính là Đại Diễm Hoàng Triều cùng nhân gian ngoại vực cô lập kẻ cầm đầu. Cái này dường như kết giới, ngăn cản đồ vật bên trong ra. Xuyên thấu qua tấm màn đen, có thể nhìn thấy bên trong, như vực sâu, hắc ám như trụ, không có chút nào sáng ngời. Đại Diễm Hoàng Triều đâu? Thạch Diễm cực độ ngạc nhiên. Biến mất, liền người mang theo biến mất. Thạch Diễm thật lâu không lên tiếng, nhìn qua giống như vô biên vô giới vực sâu. Hắn cảm giác được một vệt quen thuộc, giống như trước kia gặp qua loại cục diện này. Dạng gì lực lượng có thể đem toàn bộ Đại Diễm Hoàng Triều Nazi đi? Kết giới này giống như nguyên bản ngay tại, hắn một mực không có từng tới Đại Diễm Hoàng Triều biên cảnh. Bởi vì quá xa vời, thượng cổ truyền tống trận cách nơi này quá xa, phi hành một tháng đều không nhất định có thể tới, trừ phi chờ hắn trở thành nhân vương, toàn lực vận chuyển mây đen cánh, mới có thể một ngày vừa đi vừa về. Cái này loại cảm giác quen thuộc. Thạch Diễm nghĩ sâu, trong đầu xuất hiện thần vẫn phế tích hình tượng, tinh thần Nazi tử trận. Thạch Diễm không khỏi xác định, cùng ngày đó Ngụy Cảnh Thước dùng tinh thần Nazi tử trận Nazi Minh Lương Phủ thành thời giống nhau như đúc, nếu là thất thần vẫn phế tích, xác thực có thể giải thích được. Tinh thần Nazi tử trận, hắn sau khi trở về, hỏi qua từ trấn ma địa còn sống trở về người, cũng không có tìm được tinh thần Nazi tử trận, thật giống như chưa hề xuất hiện qua. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng hoài nghi, Ngụy Cảnh Thước có tư cách gì, có năng lực gì, có thể đem tinh thần Nazi tử trận kích hoạt vận chuyển. Đem khổng lồ Minh Lương Phủ thành chuyển đến Hoàng Thành, nơi này có lẽ có một cái phía sau màn hắc thủ, chỉ là nguyên bản hắn không dám xác định. Hôm nay về sau, hắn xác định, đến cùng là ai? Hao tâm tổn trí phí sức đem Đại Diễm Hoàng Triều Nazi đi làm gì? Có chỗ tốt gì? Trách không được. Thạch Diễm nghĩ đến Đường Dương Thương Hội người phụ trách đuổi theo ra tới tràng cảnh. Đây là ném đi phu nhân lại gãy binh a. Linh Thạch bị hắn cầm đi. Vẫn là mua đứt chế khế ước. Hắn không cần phụ trách. Mỏ Linh Thạch cũng mất. Cái kia một bộ mặt như ăn mướp đắng hắn hiện tại mới lý giải. Thạch Diễm rời mắt kết giới. Kết giới này đem Đại Diễm Hoàng Triều vây khốn đứng lên. Lại là vì cái gì? Dưới tầm mắt liếc, rơi vào vực sâu, vô pháp thấy đáy. Hẳn là, cái này dưới vực sâu có đồ vật. Giống như Minh Lương Phủ dưới thành mới có tạo hóa chi địa giống như. Có thể đồ vật như thế nào? Cần như thế lớn kết giới trấn áp. Kết giới này năng lượng nơi phát ra lại là cái gì? Thạch Diễm mọi loại hiếu kỳ, nhưng cũng biết được, cái này không phải mình có thể quản, đoán chừng muốn kinh động trung vực hoàng triều. Thăm dò dưới, Thạch Diễm rời một tảng đá lớn, cực khiếu thần tính ẩn thân, toàn lực ném ra, một đập phía dưới, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Bay vào, không trở ngại, kết giới này chỉ nhằm vào mỗi loại đặc biệt vật. Thạch Diễm lòng có suy đoán, lại không thăm dò lấy chính mình tiến vào. Đại Diễm Hoàng Triều biến mất, coi như nguyên lai không biến, hiện tại cũng nhất định có biến. Hắn không muốn tìm chết lấy chính mình thí nghiệm. Đó là cái gì? Ngay tại Thạch Diễm chuẩn bị rời đi trở lại đường Dương Hoàng Triều, nghĩ biện pháp nghe ngóng càng nhiều tin tức, tìm thật kỹ hồi Đại Diễm Hoàng Triều, tìm về tỏa yêu tháp lúc, trong kết giới, có một đoàn hỗn độn sắc quang đoàn cực tốc bay tới. Tốc cực nhanh, trong chớp mắt liền xuyên qua kết giới, không cho Thạch Diễm bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Trực tiếp chui vào thân thể của hắn. Không, chuẩn xác mà nói là chui vào đến mi tâm tỏa yêu tháp hạch tâm bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,